Xin chào mọi người. Chắc 2-3 ngày nữa là hết phần 1 rồi đó. Mọi người có sẵn phần 2 mà. Hết phần 1 chuyển qua phần 2. Chàng rể phế vật tập 936. Bọn họ tự nổ sao? Bọn họ làm vậy để làm gì chứ? Vì sao bọn họ lại làm như vậy chứ? Tất cả mọi người đều không hiểu nổi, trong miệng lắp bắp. Là mình cũng như vậy. Anh nhìn chằm chằm A Hải đang hấp hối bước nhanh tới. Khi anh đến gần, A Hải dùng hết sức hét lên: "Thần Lâm, đừng qua đây!" Trong lúc nói, khí tức toàn thân hắn đã dâng tràn mỗi một tấc trong huyết quản. Muốn chấn nổ chỉ cần một giây. Các người cần gì phải khổ như vậy chứ? Là mình lên tiếng hỏi. Thần Lâm, anh không hiểu. A Hải cười chua chát. Đây là số mệnh của chúng tôi. Chuyện mà chúng tôi làm vốn đi trái đạo lý, vốn trái với đạo đức, đen tối, vô liêm sỉ. Nếu thành công, giết người diệt khẩu thì còn có thể giữ được danh dự, nếu không thành công thì chỉ có đường chết. Là mình khó tin nói. Cho nên các người thừa sát là để bảo vệ danh dự của đại hội sao? Danh dự của đại hội cao hơn tất cả, lợi ích của đại hội không thể lay động. Chúng tôi chỉ sống vì đại hội. A Hải nói giọng khàn khàn. Là mình đứng sững. Thầy Đại Lâm, tạm biệt. A Hải mỉm cười nói. Một đóa hoa đỏ máu rực rỡ nở rộ ra. Lê Bình lặng lẽ quan sát nhóm A Hải biến thành hoa máu, tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh chưa bao giờ nhìn thấu được đại hội. Đại hội trong lòng anh luôn luôn là người đặt ra quy tắc cho thế gian, duy trì trật tự thế gian. Có thể làm được điều này thì thực lực bản thân bọn họ là không thể nghi ngờ. Nhưng vì sao đại hội lại vô cớ giết người của Long tộc chứ? Vì sao nhóm người A Hải thất bại lại không hề do dự mà tự sát chứ? Mà họ đang che giấu điều gì? Sư phụ, không sao chứ? Thưa Lê Phúc bước nhanh tới. Nhìn Lâm Minh lo lắng hỏi. Tôi không sao. Lâm Minh lắc đầu nhìn chằm chằm vết máu trên mặt đất, sau đó hít xong hơi nói ra: Người có Long tộc đâu rồi? Đại nhân, chúng tôi ở đây. Lâm Tiểu mặt mày suy sụp dẫn theo một nhóm người Long tộc nhếch nhác bẩn thỉu thương tất để bình đi tới. Có lẽ bọn họ rất tuyệt vọng, ánh mắt còn lộ ra rỡ nỗi sợ hãi sâu đậm. Hiển nhiên cánh từ các cao thủ của đại hội tàn sát bọn họ đã để lại nỗi ám ảnh không thể xóa mờ trong lòng họ. Những khác đâu rồi? Là mình nhìn mấy nhóm người Long Tiếu để tiếng hỏi. Bọn họ chết hết rồi. Long Tiếu nhấn răng, siết chặt nắm đấm, khàn giọng nói. Những người đó đột nhiên xuất hiện, không đối nào đã ra tay với chúng tôi. Năng lực của chúng tôi bị bọn họ khắc chế. Trước mặt bọn họ, chúng tôi hầu như không còn sức mạnh nào, bị bọn họ đổ sát. Lâm Kỳ và ông Hà bảo vệ cho chúng tôi rút lui, bị bọn họ giết chết rồi. Nói đến đó, một vài người có Long tộc che mặt khóc. Là mình khó mà tưởng tượng được Long tộc sừng bá long mạch dưới lòng đất là bị người khác tàn sát như vậy. Lâm lực bị khắc chế sao? Nói vậy là người đại hội nắm rất rõ về lâm lực. Lâm Minh xoay tay ra nhìn lòng bàn tay mình. Để đại hội có thể khắc chế lâm lực một cách hoàn hảo, nó không chừng đại hội cũng có thể khắc chế được sức mạnh tổ long quanh. Và vật trên thế gian tương sinh tương khắc, không có gì là vô địch tuyệt đối. Hiện nay mối quan hệ giữa Lâm Minh và đại hội còn tính là hòa bình, nhưng những chuyện anh từng làm đủ để khiến đại hội xem anh là kẻ địch số một. Xem ra phải chuẩn bị tốt từ trước. Lâm Minh lẩm bẩm. Anh không hy vọng mình đối đầu với đại hội. Thế lực của đại hội quá lớn, quá mạnh mẽ, sâu không lường được. Một bọn anh đối phó với đại hội chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Cần phải nghĩ cách nắm rõ nội tình của đại hội mới được. Là mình quay đầu nhìn Long Thiếu. Có biết bọn họ làm sao và được lông mặt dưới lòng đất hay không? Không biết. Long Thiếu lắc đầu. Có khi nào bọn họ vào từ nơi bị phong ấn trong Long Điện không? Có lẽ không phải. Chỗ phong ấn hoàn toàn không tổn hại gì. Nếu mà họ đến bằng lối đó, chúng tôi đã phát hiện được. Long Thiếu đáp lại. Là mình lặng lẽ gật đầu. Mặc dù đám người A Hải có vũ khí đặc biệt, nhưng khí tức trong lối vào bị phong ấn quá đáng sợ, người bình thường không thể hiểu được. Đại nhân, có thể bọn họ vào lòng mạch dưới lòng đất từ lối vào khác. Một người có Long tộc lên tiếng. Lòng mạch dưới lòng đất có không biết bao nhiêu lối ra vào, có lẽ ở gần Long Điện có lối đi thông đến thế tục. Tốt nhất là phái người đi điều tra chuyện này, tôi cần biết mọi chân tướng. Lời mình nói ra. Ngoài ra toàn bộ Long tộc hãy di dời đến vực diệt phong, biết chưa? Cái gì? Tất cả người Long tộc nghe vậy đều kinh ngạc. Người có Long tộc đương nhiên không đồng ý dời đến vực diệt vong. Bò đã sống ở Long Mạch dưới lòng đất hơn nghìn năm, từ lâu đã có tình cảm với nơi này, sao đã đồng ý đến vực diệt vong sinh sống được chứ? Hơn nữa ở vực diệt vong không có linh khí tràn trề như ở đây, bò tu luyện ở vực diệt vong sẽ không hiệu quả bằng. Tôi không đồng ý. Đúng, tôi không tới vực diệt vong đâu. Vực diệt vong là nơi rách nát nào chứ? Chúng tôi tu luyện ở đó muốn đột phá tu vi chẳng phải là chuyện xa vời hay sao? nơi thấp kém như thế dành cho người ở được sao chứ, tôi không đi. Người lâm tập kêu la phản đối, là mình cũng không chịu, bọn họ nói thẳng, ai không muốn đi thì tôi cũng không miễn cưỡng, nhưng lần sau các người bị tàn sát, tôi sẽ không cứu các người nữa đâu. Chỉ một câu nói đã làm tất cả bọn họ sững ra. Tất cả di dời tới vực diệt vong, không được làm trái ý của Long Tử đại nhân. Đồng tiểu, người có khét lên. Mặc dù bọn họ không muốn, nhưng cũng phải đồng ý. Suy cho cùng, cảnh Long tộc bị tàn sát vẫn còn ám ảnh trong trí óc bọn họ, không thể xóa nhòa. Thực ra các anh không cần để ý tới môi trường đặc biệt ở lòng mạch dưới lòng đất. Lòng mạch dưới lòng đất dồi dào là linh khí vì nơi này có sát rồng. Nhưng từ bây giờ linh khí ở đây sẽ loãng ra rồi dần dần biến mất. Cuối cùng môi trường ở đây sẽ trở nên không bằng cả vực diệt vong. Lê Minh thản nhiên nói, vì sao chứ? Bỏ kinh ngạc hỏi ra, bởi vì vật thể phóng ra linh khí đã không còn tồn tại. Lê Minh nói, không còn tồn tại sao lại như vậy được chứ? Vật gì phóng ra linh khí chứ? Bọn họ nhìn nhau không khỏi kinh ngạc. Chỉ riêng Long Chiếu đoán ra được gì đó, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Minh. Ai muốn đi thì tìm Thương Lâm Phúc, nói anh ta liên hệ với thành chủ Nam Đi Thành của vật diệt vong, ông ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Ngoài ra tất cả người của Long tộc di dời đến vật diệt vong phải giấu tên tuổi, không được để người khác biết các anh là người có Long mạch dưới lòng đất, nếu không sẽ dẫn đến tai họa sát thân, tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Lâm Minh nói, còn những ai không muốn đi tôi cũng ép buộc từ cầu phúc cho mình đi. Nói xong, Lâm Minh gật đầu với Thương Lâm Phúc, sau đó quay người rời đi. Lâm Tiểu thở dài, quay đầu nói, phái người đi đến Long Điện thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn đi. Vâng. Sau khi giải quyết chuyện của Long tộc, Lâm Minh quay về cung điện trên núi Thiên Thần. Tờ chính tạm ổn rồi đó, chúng ta có thể quay về Long Quốc rồi. Lâm Minh hít sâu một hơi, nói với tờ chính còn đang nghiên cứu. Quay về Long Quốc sao? Tờ chính ngạc nhiên vội hỏi, anh Lâm, anh giải quyết xong chuyện ở Long Mạch dưới lòng đất rồi sao? Gần xong rồi, chỉ còn lại không cần đến tôi, để người khác đi xử lý là được. Ồ, Tờ Chính gật đầu, nhưng là nhìn máy móc ở đây với vẻ mặt đầy lưu luyến. Sao thế? Bây giờ tôi vẫn đang tiến hành vài thí nghiệm, nếu dọn đi thì phải đợi một thời gian. Dù gì nhiều nguyên liệu ở vực diệt vong không thể tìm thấy ở Long Quốc, làm thí nghiệm ở đây sẽ thuận lợi hơn. Nếu vậy, anh cứ thí nghiệm ở đây đi, khi nào muốn về tôi sẽ sắp xếp người di dời phòng thí nghiệm giúp anh. Vâng, anh Lâm, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi đến Liên Minh một chuyến rồi mới về Long Quốc. Được, anh đi cẩn thận. Tờ Chính cười đáp. Liên Minh báo cho mọi người một tiếng, sau đó rời khỏi núi Thiên Thành để đến nơi đóng quân của Liên Minh Thanh Huyền. Ở nơi đóng quân của Liên Minh, mấy người thành chủ Nam Đi Thành biết Liên Minh trở về để chạy ra nghênh đón. Bá kiến Minh Chủ, bá kiến Minh Chủ, bá kiến Minh Chủ. Những tiếng hô liên tục vang lên. Mọi người cung kính quỳ dưới đất, vẻ mặt ai đấy đều tràn ngập sự chân thành. Đứng lên hết đi, Lâm Minh mỉm cười phất tay. Sau này không cần hành lễ lớn như vậy, tôi không thích. À, vâng Minh Chủ. Thành chủ Nam Đi Thành đáp lại. Gần đây Liên Minh thế nào rồi? Lâm Minh đi vào đại sảnh, ngồi xuống uống trà hỏi ra. Mọi thứ đều bình yên. Thành chủ Nam Đi Thành cung kính đáp. Hiện nay đa số các thế lực và thế gia ở vực diệt vong đều có ý gia nhập Liên Minh. Liên Minh Thanh Huyền chúng ta gần như thống trị cả vực diệt vong rồi. Thống trị vực diệt vong sao? Là mình nhíu lông mày lắc đầu. Chuyện này không phải chuyện gì tốt đâu. Thành chủ Nam Đi Thành ngạc nhiên. Minh Chủ, chuyện này thì có gì là không tốt chứ? Nếu vậy thì không ai đối đầu với Liên Minh chúng ta. Chúng ta nắm đại quyền không tốt sao? Nếu các ông đang quản lý thì đương nhiên là không tệ. Nhưng một cái Liên Minh lớn mạnh, trong Liên Minh chắc chắn sẽ có người lợi dụng quyền lực vì lợi riêng. Hơn nữa, không có sự đe dọa của thế lực bên ngoài, nhiều người trong Liên Minh sẽ an nhàn hưởng lạc, dẫn tới bỏ phế tu luyện, lâu dần sẽ sinh chuyện đó. Lâm Minh nói ra, Minh Chủ, và tôi sẽ lập tức dừng thu nạp các thế lực khác. Thành chủ Nam Đi Thành vội nói, đến lúc này rồi còn dừng làm gì chứ? Lâm Minh lắc đầu bình tĩnh nói, nên thu nạp thì cứ thu nạp, những người đó muốn vào Liên Minh Thanh Huyền cũng chỉ để hưởng bóng mát của cây to. Nếu ông từ chối, trái lại sẽ khiến những người chưa gia nhập Liên Minh Thanh Huyền trong vực diệt vong sinh ra sợ hãi, bàng hoàng, bất an đó. Vậy ý của Minh Chủ là chuyện chiêu một ông hãy để người khác lo. Hiện giờ công việc chủ yếu của các ông là đặt ra một quy định chế độ quản lý Liên Minh hoàn thiện, phải ràng buộc mỗi một người trong Liên Minh. Tôi đề nghị tốt nhất hãy đến Long Quốc nói theo luật pháp của Long Quốc. Luật pháp của Long Quốc đã rất hoàn chỉnh, có lẽ có người thích có người không thích, nhưng các ông có thể sửa đổi cho phù hợp. Liên Minh cười nói. Thành chủ Nam Đi Thành nghe xong lần lẽ gật đầu, nên như vậy. Tóm lại, tôi hy vọng những người gia nhập Liên Minh không được ý mặt hiếp yếu, không được giết người vô tội, không được làm điều phi pháp. Nếu ai làm trái luật của Phật Diệt Tông thì bắt nhốt, trục xuất, thậm chí là giết, không được đương tay, rõ chưa? Vâng, minh chủ. Thành chủ Lâm Thiên Thành đáp lại. Lê Minh hài lòng gật đầu. Lúc này một thành viên Lê Minh vội vã lao vào. Minh chủ, ông Mã đến rồi, bảo ấy vào đây. Hai mắt Lê Minh sáng lên, vội vàng lên tiếng. Vâng. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc âu phục, hai tóc mai bạc trắng vội vàng đi vào. Đó không phải là ai khác mà là Mã Hải. Sao ông lại thất thần đến đây chứ? Lê Minh nhìn Mã Hải bất giác cười. Tôi được biết chủ tịch Lâm quay về Long Quốc để thất thần đến đây xem, thuận tiện khảo sát vật diệt vong. Mã Hải cúi người cung kính nói. Chủ tịch Lâm xe đã chuẩn bị sẵn, đang đậu ở bên ngoài, cậu có về luôn không? Ừ, mọi việc tạm ổn rồi, tôi cũng muốn về nhà xem sao. Lê Minh hít sâu một hơi, đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Ở bên ngoài nơi đóng quân của Liên Minh có một chiếc Rolls Royce. Mã Hải chạy tới kéo cửa xe ra. Sau khi Lê Minh vào trong xe, sẽ xuất phát rời khỏi vực diệt vong. Đường vào Long Quốc là con đường Liên Minh Thanh Huyền vừa mới xây dựng xong. Để có thể vận chuyển dược liệu từ vực diệt vong đến Dương Hoa tốt hơn, Lê Minh đã dành ra một khoản tiền lớn cho Mã Hải phụ trách xây dựng con đường này. Đương nhiên, chính phủ Long Quốc cũng dốc sức không ít. Dù gì lối ra vào của vực diệt vong cũng nằm ở ngoài vực, để đúng ra đây là con đường quốc tế. Mã Hải lái xe đi vào Long Quốc theo con đường này. Nhưng trên đường đi, Lê Minh nhạy cảm phát hiện được Mã Hải không yên lòng. Dương Hoa sẽ ra chuyện gì rồi sao? Lê Minh đốt được thuốc, hít một hơi, bình tĩnh hỏi. Mã Hải đang lái xe chợt ngẩn người, sau đó lắc đầu. Không có gì, chủ tịch Lâm, đừng giấu tôi, có chuyện gì cứ nói ra. Lê Minh nói, chỉ một vài chuyện nhỏ mà thôi. Lâu rồi, cậu mới về Long Quốc, tôi sẽ xử lý thay cậu. Chuyện nhỏ sao? Vậy là vẫn có chuyện sao? Lê Minh hỏi Mã Hải. Mã Hải sững sờ một lúc, sau đó thở dài lắc đầu. Chủ tịch Lâm, không dám giấu gì cậu, bây giờ nghiệp vụ của Dương Hoa xuống dốc rất nhiều. Lại có đối thủ cạnh tranh nữa sao? Đúng, nhưng không phải đối thủ cạnh tranh trong nước mà là ở nước ngoài. Nước ngoài sao? Là mình hơi ngạc nhiên. Hiện nay những loại thuốc bán chạy trong nước của Dương Hoa chúng ta đã bị nước ngoài nhái theo, phí sử dụng của bọn họ rất thấp, cho nên thuốc chính hiệu của chúng ta trên thị trường nước ngoài bị xâm lấn rất mạnh, thị trường nước ngoài gần như sụp đổ. Mà hãy thử giải nó ra. Thuốc bọn họ nhái theo có gì khác thuốc chúng ta hay không? Đại khái dược hiệu giống nhau, không có tác dụng phụ. Vậy thì giảm giá thuốc chúng ta xuống bằng với họ đi. Là mình thở ra một vòng khói, nói ra. Cái gì còn giảm nữa sao? Mã Hải sửng sốt vừa nói. Chủ tịch Lâm, vậy thì thuốc chúng ta sản xuất hầu như không có lợi nhuận. Không có lợi nhuận thì chẳng sao. Tôi sản xuất số thuốc này ra vốn không phải để kiếm lời. Vốn hộ, tôi còn vài phương thuốc mới. Chúng ta có thể đưa thuốc mới ra, thu lợi nhuận. Những loại thuốc cũ coi như làm phúc cho người bệnh đi. Là mình cười đáp lại. Mãi im lặng một lúc, thở dài lắc đầu. Vậy được, còn chuyện gì nữa không? Chuyện bên phía Thương Minh. Mãi nói, gần đây có vài công ty cho Thương Minh đầu tư thành lập ở Giang Thành. Tuy rằng thị trường chính có bọn họ khác với chúng ta, nhưng tôi luôn có cảm giác bất an. Thương Minh sao? Là mình nhíu mày, đã liên lạc với Bạch Hòa Thủy chưa? Liên lạc rồi, bà ta nói những công ty do Thương Minh đầu tư đó không phải của bà ta, mà là bên phía đại hội trực tiếp mở ra ở Giang Thành mà không thông qua bà ta. Đại hội có ý gì chứ? Theo dõi tôi sao? Tôi không rõ. Chung quy không phải vì kiếm tiền. Nếu là vì kiếm tiền, đại hội không cần thiết phải vòng qua Thương Minh. Là mình suy nghĩ một lúc rồi nói, phái người đi điều tra ngay. Cơ Thiên và Công Nghệ Vân đang điều tra, nhưng qua hơn nửa tháng vẫn không tra được cái gì. Vậy sao? Là mình nhíu chặt lông mày. Chủ tịch Lâm, chúng ta sẽ đến biên giới rồi. Mã Hải nhìn về phía trước lên tiếng. Xe chậm chậm dừng lại. Mã Hải và Lâm Minh xuống xe để chiến sĩ biên giới kiểm tra. Nhìn thấy giấy tờ và huân chương đeo lên người Lâm Minh, chiến sĩ biên giới lập tức chào phía quân đội, sau đó để bọn họ đi. Xe tiếp tục tiến về phía trước, nhưng chưa đi được mấy km thì bị bộ đội xe chặn đường. Ồ, Mã Hải đứt nhìn con đường phía trước đầy vẻ nghi hoặc. Một chiếc xe màu đen đi ngược hướng vừa vặn chặn đầu xe của Mã Hải. Chuyện gì thế? Lâm Minh hỏi. Chủ tịch Lâm, có người chặn đường chúng ta. Kiểm tra sao? Nhìn xe thì có vẻ như không phải. Trong lúc Mã Hải và Lâm Minh trò chuyện, người trên xe đối diện đã tự động đi xuống. Đó là một vài người nam nữ mặc âu phục đeo kính đen. Lâm Minh nhíu mày, cùng dứt khoát xuống xe. Xin hỏi anh, là chủ tịch Lâm đúng không? Một cô gái tóc dài đeo kính đen hiên ngang đi tới, đưa tay ra với Lâm Minh. Các người là ai? Lâm Minh không bắt tay mà hỏi, ngược kỳ không vui. Thầy Lâm, đừng hiểu lầm, chúng tôi chặn đường anh cũng là bất đắc dĩ, chúng tôi là người có đại hội. Cô gái tóc dài đeo kính mỉm cười nói, người có đại hội sao? Tìm tôi làm gì chứ? Đầy mắt Lâm Minh lướt qua vẻ cảnh giác. Là thế này, chúng tôi đi ra được gần đây, thầy Lâm xuất hiện ở lăng mạch dưới lòng đất. Hiện nay lăng mạch dưới lòng đất đã xảy ra một sự việc, chúng tôi cần thầy Lâm phối hợp điều tra. có thể mời Thủy Lan đi cùng chúng tôi một chuyến hay không? Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Cô gái tóc dài đeo kính cười đáp, đi đâu chứ? Một cứ điểm của đại hội. Hình như tôi không có nghĩa vụ phải đi khai phát người, đúng không? Chủ tịch Lâm, chuyện này liên quan sâu rộng, ảnh hưởng rất lớn đến đại hội. Phiền chủ tịch Lâm phối hợp, nếu anh không chịu phối hợp, chỉ sợ sẽ làm đại hội tăng thêm hiểu lầm đối với anh. Nụ cười bên miệng cô gái tóc dài đeo kính dần dần tắt đi. Lâm Minh nhíu chặt lông mày. Câu nói này đã là đang uy hiếp Lâm Minh. Thực ra Lâm Minh biết mục đích của nhóm người này, cùng lắm là vì nhóm người A Hải. Nhóm A Hải mang theo vũ trang đặc biệt đi đồ sát Lâm tộc, theo lý mà nói sẽ không có chuyện gì. Dù đụng phải người khác ở lòng mạch dưới lòng đất, có đánh không lại cũng trở về được. Bây giờ nhóm A Hải lại bị duyệt toàn quân, sao đời có thể không nhận được tin chứ? Hơn nữa, bò lại được tra được gần đây Lâm Minh từng xuất hiện ở lòng mạch dưới lòng đất, đương nhiên sẽ liên tưởng tới Lâm Minh. Bây giờ vẫn chưa phải lúc trở mặt với đại hội. Lâm Minh hít sâu một hơi, lại đừng nói. Tôi không thích cách cô nói chuyện, cho nên tôi sẽ không đi với các cô. Nhưng để các cô không hiểu lầm tôi cho phép người của đại hội đến Giang Thành tìm tôi. Muốn hỏi gì tôi cũng có thể thành thật trả lời. Nói xong Lâm Minh quay người lên thẳng xe. Ngay khi anh vừa lên xe, xung quanh đột nhiên xuất hiện 7 bóng người đáng sợ. Hầu như chỉ trong chớp mắt, một luồng sát ý mãnh liệt đã lan thẳng nhắm vào xe Lâm Minh. Lâm Minh lại xuống xe lần nữa, nhìn quanh đám người đó với mặt thâm trầm. Thế nào, muốn ra tay sao? Thời đại Lâm, anh là người thông minh, anh nên biết khi xung đột thì ai sẽ là người chịu thiệt. Anh kinh doanh ở Giang Thành nhiều năm như vậy, nghiệp vụ mở rộng đến vực diệt vong, đến tận lòng mạch dưới lòng đất, anh hẳn cũng biết thực lực của đại hội. Nếu thực sự bùng nổ chiến đấu, anh sẽ không có chút lợi thế nào. Cô gái tóc dài đeo kính nhún vai nói, các người mãi không nhìn thấy được nữa, còn đừng nói gì đó, nhưng bị Lâm Minh ngăn lại. Anh suy tư một lúc, sau đó không có biểu cảm gì nói ra. Thôi, bỏ đi, nếu cô đã nói như vậy, thì tôi sẽ đi với các người một chuyến. Tốt lắm. Cô gái tóc dài đeo kính mỉm cười, kéo cửa xe bên cạnh ra. Thầy Đại Lâm, mời anh lên xe. Lâm Minh dần dò má hái vài câu rồi ngồi lên xe. Cô gái tóc dài đích thân lái xe. Chiếc xe quanh qua vài chỗ rẽ, không biết đang đi về hướng nào. Lâm Minh cũng không biết đường. Chiếc xe cứ như vậy, đi 7-8 tiếng đồng hồ mới lên tới cao tốc Tô Thành sau. Lâm Minh nhìn biển báo bên đường đột nhiên sững lại. Tô Thành là một thành phố lớn của Long Quốc. Thành phố này vô cùng phát triển, tuyệt đối không thua kém gì Giang Thành, thậm chí là Yến Kinh. Chiếc xe đi vào thành phố, cuối cùng dừng lại trước một tòa cao ốc. Lâm Minh ngẩng đầu lên nhìn tên tòa cao ốc, tập đoàn Chính Hạo. Lâm Minh lẩm bẩm, tập đoàn Chính Hạo này anh thấy hơi quen quen nhưng không thể nhớ ra được. Chủ tịch Lâm không cần nhìn nữa, cũng cần sai người đi điều tra. Đây là tập đoàn do đại hội chúng tôi đích thân rót vốn, không liên quan gì đến Thương Minh. Tập đoàn này do đại hội trực tiếp chịu trách nhiệm, cũng là một cứ điểm của đại hội. Cô gái tóc dài mỉm cười nói. Lâm Minh im lặng không đáp lại. Mấy người bọn họ đi về phía cổng và nhà cao ốc. Ở cổng có hai người đàn ông cao to lực lưỡng đang đứng. Hai người đó, một người tóc dài, một người tóc ngắn và đều đeo kính đen. Khí tức trên người bọn họ tỏa ra, nói cho Lâm Minh biết hai người này hoàn toàn không hề đơn giản. Bọn họ không phải là vệ sĩ thông thường, hơn nữa cũng không hề giống những cao thủ đại hội mà Lâm Minh đã từng giáp mặt. Thứ đang luân chuyển trên người bọn họ không phải là khí tức bình thường, mà là sức mạnh phi thăng, lại còn là sức mạnh phi thăng vô cùng độc đáo. Lâm Minh chưa bao giờ thấy lại sức mạnh nào như vậy. Anh cảm thấy vô cùng lạ lẫm, nhưng chắc chắn sức mạnh của họ không hề thua kém gì A Hải. Chứ cuối cùng Lâm Minh bây giờ cũng đã bị nghi ngờ là kẻ giết hại nhóm người A Hải. Để đối phó với những người như anh, việc sử dụng những cao thủ phi thường là điều đương nhiên. Này, tại sao trưởng lão lại bảo hai người đến đây? Cô gái tóc dài liếc nhìn hai người kia, nhếch khóe miệng khẽ cười nói ra. Còn không phải vì nghe được tin Lâm Thành Y tới sao, trưởng lão sao có thể sơ suất được chứ? Cho nên mới bắt hai chúng tôi tới đây nghênh đón. Người đàn ông tóc ngắn mỉm cười, còn người đàn ông tóc dài thì nhìn Lâm Minh hừ lạnh. Chẳng qua cũng chỉ có như vậy mà thôi. Một câu nói đơn giản nhưng đầy kiêu ngạo. Lâm Minh khẽ cau mày, liếc nhìn người đàn ông tóc dài, chỉ thấy người đàn ông tóc dài đang nhìn mình với mắt khinh thường. Lâm tiên sinh, xin đừng giận, tính cách Trường Phong vốn như vậy, xin hãy lượng thứ. Cô gái tóc dài mỉm cười. Người này tên là Trường Phong sao? Đúng. Vậy anh tên là gì? Ồ, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi tên là Tinh Loan, xin được Lâm Thành Y chỉ giáo. Tinh Loan sao? Tên hay lắm. Lâm Minh gật đầu. Mấy người bọn họ bước vào tòa nhà và đi vào thang máy. Thang máy đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Sau khi ra khỏi thang máy, Lâm Minh nhìn thấy rất nhiều bóng người xuất hiện ở hai bên hành lang. Những người này đều mặc đồ đen và đeo kính đen, khí tức tỏa ra từ họ cực kỳ đáng sợ. Và không giống như các tầng trong tòa nhà cao ốc thông thường, tầng này còn được bao phủ bởi kết giới. Lời mình cau mày liếc nhìn kết giới nơi này, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh có thể cảm thấy được sức mạnh của kết giới này không hề tầm thường. Được bao phủ bởi kết giới khiến nơi này giống như một phòng giam hơn. Lời mình nhìn sang hai bên, ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt vào anh, hơn nữa còn mang đầy sát ý. Có vẻ như các người không coi tôi là nghi phạm, mà trước tiên xác định tôi là kẻ sát nhân, đúng không? Lâm Minh trầm giọng nói. Không không không, xin đừng hiểu lầm. Lâm Thịnh Y, chúng tôi ở đây vẫn luôn là như vậy. Không phải chúng tôi đối xử phân biệt với anh đâu. Người phụ nữ tóc dài mỉm cười và đẩy cửa căn phòng trong cùng ra. Trong căn phòng rộng lớn phía trong cùng có một chiếc bàn dài hơn 12 mét. Xung quanh bàn đã kín người. Những người này ai cũng khoác áo choàng màu đen, ai cũng cúi thấp đầu không nhìn rõ mặt mũi. Ở phía cuối bàn là một ông lão tóc bạc. Ông đã đang uống trà, nhàn nhã tự nhiên. Nhìn thấy Lâm Minh đi vào thì không khỏi mỉm cười. Lâm Thịnh Y, ngài dành đã lâu, mau mau mời cậu ngồi xuống. Ông lão cười ha hả nói ra. Ông là... Lâm Minh không ngồi mà nhìn ông lão tràn đầy nghi ngờ. Tôi tên là Trường Thu Mệnh, là người quản lý của đại hội ở Tô Thành, cũng là hầu vương của đại hội. Hầu vương? Lâm Minh ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ nghe thấy hai chữ này. Đây là chức danh ở đại hội sao? Nếu là chức danh thì phải ở cấp bậc nào chứ? Lâm Thành Y không cần để ý tới mấy chuyện nhỏ này. Mời cậu ngồi xuống. Cậu có coi tôi là người bạn già của cậu. Chúng ta ngồi đây nói chuyện một lúc là được. Tôi sẽ không làm khó gì cậu. Ông lão cười nói. Lâm Minh gật đầu ngồi xuống. Ông muốn nói chuyện gì? Lâm Minh hỏi. Lâm Thành Y, tôi muốn hỏi cậu. Cậu đã đến Long Mạch dưới lòng đất vào khoảng thời gian nào? Ông lão rót một tách trà, sau đó đẩy sang bên cạnh. Một bóng người mặc áo choàng ở cạnh lập tức tiến tới cẩn thận bưng tách trà lên, đi đến phía bàn kia bên kia, đặt trà xuống trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh đứt nhìn tách trà. Trà đạo của tôi cực kỳ kém, mong Lâm Thị Y đừng chê. Ông lão tươi cười nói. Lâm Minh nghe xong, bưng tách trà lên, nhấp một ngụm, lặng lẽ gật gù. Nước trà ngọt ngào, hương thơm của lá trà hoàn toàn hòa tan vào nước trà, vô cùng đặc sắc, phi phạm. Lâm Thành Y quá khen. Ông lão khẽ gật đầu, ra vẻ khiêm tốn, nhưng trà đạo thực sự không ổn. Lâm Minh đột nhiên bổ sung một câu. Nụ cười trên mặt ông lão cứng đờ. Lâm Thành Y, anh nói gì? Bé là cô gái tóc dài thay đổi giọng nói, nâng cao lên đến khoảng 8. Sao thế? Cô đứng gần tôi như vậy mà không nghe tôi nói gì sao? Tôi nói trà đạo của ông ta quá thực không ổn. Lâm Minh thản nhiên nói. Anh... Cô gái tóc dài vẫn muốn nói gì đó nhưng bị ông lão ngăn lại. Hay à, thầy Lâm nói đúng, tôi nghiên cứu trà đạo còn nông cạn, đương nhiên là không ổn, không cần nói nhiều. Nhưng cô gái còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của ông lão thì đành thôi. Xin hỏi Lâm Thành Y, trà đạo của tôi có chỗ nào chưa đạt, mong cậu chỉ dẫn thêm. Không có trà ý, là mình lên tiếng. Trà ý? Trà của ông chỉ quan trọng hình thức mà không quan trọng nội dung bên trong. Nếu chỉ quan trọng hình thức thì sao tôi không uống rượu? Rượu ngon hơn trà nhiều. Nhưng nếu phẩm trà, hình thức chính là tô điểm, cả bên trong nó mới là cái chính. Không biết tôi nói vậy, ông có hiểu không? Lâm Minh thản nhiên nói. Ông lão nghe xong, cúi đầu suy tư một lúc lâu, cuối cùng đứng dậy chắp tay, cúi mình trước Lâm Minh. Cảm ơn đã chỉ dạy. Không dám, Lâm Minh khẽ cúi đầu. Lâm Thành Y, hôm nay mời cậu đến đây là vì đại hội chúng tôi sẽ ra một chuyện. Một tiểu đội tác chiến đặc biệt của đại hội chúng tôi đã mất liên lạc ở Long Mạch dưới lòng đất. Sau khi chứng thực, họ đều hy sinh ở Long Mạch dưới lòng đất. Còn cậu vừa ra khỏi Long Mạch dưới lòng đất, cho nên chúng tôi muốn biết cậu có liên quan gì đến chuyện này hay không. Ông lão mỉm cười nói. Nếu có liên quan thì tôi hy vọng Lâm Thành Y có thể thành thật khai báo, như vậy sẽ tốt cho cả cậu và chúng tôi. Ông Trương, đại hội các người nghĩ chuyện này là tôi làm đúng không? Lâm Minh nhìn Trương Thu Bệnh tò mò hỏi. Cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ làm phép loại trừ cơ bản, không có ý gì khác. Trương Thu Bệnh vừa vàng nói ra. Vậy thì mong Trương Hậu Vương chú ý tới lời đó ông. Tôi chỉ đến đây phối hợp điều tra với các ông, không phải để các ông coi tôi là tội phạm thẩm vấn, biết chưa? Lâm Minh bình thản nói. Có lẽ chúng tôi dùng từ không thỏa đáng, nhưng tôi vẫn hy vọng Lâm Thành Y có thể kể lại toàn bộ sự việc xảy ra khi cậu ở Long Mạch dưới lòng đất. Trương Thu Mệnh cười nói. Trương Hậu Vương biết được bao nhiêu về Long Mạch dưới lòng đất? Không nhiều. Trương Thu Mệnh lắc đầu. Chúng tôi cũng chỉ mới biết cách vào Long Mạch dưới lòng đất gần đây, nhưng chúng tôi biết được một thế lực có sức uy hiếp rất lớn đối với đại hội. Tiểu đội đặc biệt được phái đi lần này là nhằm vào thế lực đó. Theo lý mà nói, bọn có thể tiêu diệt được thế lực đó một cách thuận lợi, nhưng không biết vì sao toàn bộ tiểu đội lại hy sinh, không thể liên lạc được. Sau này chúng tôi lại phái người đi điều tra mới phát hiện ra bà bị người khác bức tử, nhưng đó là kẻ nào thì không biết. Tư Hậu Vương nghĩ là tôi bức tử bọn họ sao? Lê Minh hỏi.